Miệng của cô ấy, bác sĩ khó xử, môi đã bị cắn rách vài chỗ còn khá sâu, chỉ cần hé miệng ra nhất định sẽ đau chết, ăn kiểu gì đây? Cho dù hút cháo có lẽ cũng sẽ đau. Bác sĩ thở dài, tối nay truyền dịch đừng ăn, chờ sáng mai đỡ đau hơn rồi ăn sau. Cô ấy bị thương cũng không quá nặng, bị Giang Nam chừng, bác sĩ lập tức sửa lời. Ý của tôi là tuy rằng bị thương rất nặng nhưng bên trong không bị thương. Nói cách khác đều là vết thương ngoài da, không bị thương xương cốt gì. Nhưng mà vết thương ngoài da lại là đau nhất, đau hệt như bị lửa thiêu vậy. Vết thương này phải ráng chịu đêm nay, ngày mai dậy sẽ tốt hơn một chút, sẽ khỏe lên nhanh thôi. Còn vết thương ở miệng, cậu cả Mộ đã bảo anh Dương Quân ở lại, chờ vết thương của cô ấy tốt lên một chút sẽ lập tức chữa trị ngay. Bác sĩ cũng sợ lời của ông sẽ làm cho bệnh nhân khó chịu, ông chỉ có thể chọn lời hay mà nói. Phần lớn vết thương sẽ không để lại sẹo, có lẽ một vài chỗ trên người. Giang Nam lại liếc ánh mắt lạnh căm đến. Lúc này đừng có bàn đến mấy chuyện này, còn sợ cô gái này chưa đủ hoảng sợ đúng không? Bác sĩ hiểu ý anh, ông lập tức nói. Tóm lại, không cần lo chuyện vết thương, sẽ không để lại sẹo. Phần lớn vết thương sẽ không để lại sẹo, nhưng vẫn có chỗ sẽ có sẹo. Chỉ là bây giờ không cần nói. Cậu hai, tôi truyền cho cô ấy một bình thuốc. Nhanh lên, vâng, vâng, chờ đã, lúc bác sĩ chuẩn bị ra ngoài lại bị Giang Nam gọi ngược về. Bác sĩ lập tức thẳng sống lưng quay về nghe anh dặn dò. Cậu hai, còn có chuyện gì sao? Tất cả thuốc cần uống có thể thay bằng dạng lỏng thì toàn bộ đổi sang dạng lỏng, nếu không thể thay được thì nghiền thuốc thành bột rồi đưa lại đây. Được, tôi biết rồi. Sau khi bác sĩ và y tá đi rồi, Giang Nam nhìn cô Cơ Uyển còn đang run rẩy, nhẹ giọng nói. Không sợ, sẽ hết đau. gocchuyenaudio.com, nhanh thôi, đừng sợ. Đôi môi rơm rớm máu của cô Cơ Uyển vẫn không ngừng run lên, cũng không biết run bao lâu rồi mới phát ra được một câu nói khàn đến mức ngay cả chính cô cũng sắp không nghe thấy. Anh ấy đâu rồi, Cách Trương,